từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1187, Đại Tân Sinh Nhà Trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần trở lại địa cầu, vội vã mở ra cabin trò chơi môn, lập tức nghe được dưới lầu có thanh âm Lục Di hình như là ở chủ phòng làm cơm. Trong phòng khách, Lý Mộc Hoa đang ngồi ở trên ghế salon xem Tân Văn, bất quá tập trung nhìn vào thì ra không phải Lý Mộc Hoa đang nhìn, là hắn đang bồi lấy một cái tiểu gia hỏa đang nhìn. Lục Thần không khỏi đánh giá thân ảnh nho nhỏ kia, đều là nam hài giống như mụ mụ, lời này thật đúng là không giả a, tiểu gia hỏa dáng dấp cùng khi còn bé Lục Di, đơn giản là một cái khuôn đúc đi ra giống nhau. Thủy uông uông mắt to, mập đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, bất quá da so với Lục Di khi còn bé còn muốn trắng rất nhiều, có thể là giống như cô Phi. Cái này là của mình thân ngoại xanh, Lục Thần cũng là càng xem càng thích. Chỉ là nhỏ như vậy một cái tiểu nhân, không nhìn Peppa một nhà cư nhiên đang nhìn cái gì cửu thiên phim phóng sự. Nhìn so với Lý Mộc Hoa còn chăm chú, Lý Mộc Hoa lột cái quả cam cho tiểu gia hỏa rất lễ phép. Cảm ơn Mộc Hoa thúc thúc. Lý Mộc Hoa cười sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Mộc Hoa thúc thúc, trên TV nói cậu là tối cường chiến thần, rất nhiều lần trợ giúp địa cầu người chơi. Hắn thực sự so với mọi người đều lợi hại sao? Đó là dĩ nhiên, người cái này cậu cái kia cũng không phải bình thường người. Đó là ta cậu lợi hại, hay là ta ba ba lợi hại? Lý Mộc Hoa cười ha ha một tiếng. Cái này à, quay đầu lại hỏi ba ngươi đi, hoặc là hỏi ngươi cậu cũng được, đáng tiếc cậu ngươi quanh năm không có nhà, ta đều thật lâu chưa thấy qua hắn. Lúc này Lục Di cũng bưng đồ ăn đi ra, Mộc Hoa ca tiểu dịch nhanh chóng tới dùng cơm. Mộc Hoa ca, không có gì đồ ăn, chấp nhận ăn một điểm a, ta buổi chiều còn muốn hồi thứ 9 thiên, ngươi giúp ta đi tiểu dịch họp phụ huynh a, di di tất cả nói cho ngươi xứng một vài cái đặc cần, ngươi xem một mình ngươi mang hài tử nhiều mệt a, Lý Mộc Hoa nói rằng. Lục Di nói rằng, Mộc Hoa ca ta theo ca ca của ta từ nhỏ đã không có cha mẹ làm bạn, ta không hy vọng tiểu dịch cũng là như vậy. Trong khoảng thời gian này cô Phi trong nhà có sự tình, chờ hắn vội vàng tốt lắm ta sẽ không bận rộn như vậy, ngược lại bây giờ đang ở ra cũng không phải là không thể tu luyện. Lý Mộc Hoa cũng biết Lục Thần huynh muội hai sự tình, Lục Di suy nghĩ nhiều làm bạn nhi tử cũng là hợp tình hợp lý. Được chưa tiểu dịch, chúng ta ăn cơm trước, thúc thúc buổi chiều tham gia gia trưởng của ngươi biết. Chúng ta tiểu dịch ta cũng muốn lên trên nhà trẻ lạc. Nói, Lý Mộc Hoa ôm lấy tiểu dịch muốn đi đến bàn ăn. Quảng cáo, đúng vào lúc này, ngẩng đầu một cái, Lý Mộc Hoa chứng kiến lầu 2 đứng ngẩn người một người, viền mắt ướt át. Thần, nghe được Lý Mộc Hoa nói, Lục Di cùng tiểu dịch đều ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn trên lầu người nọ. Ca, Lục Thần từ trên lầu đi xuống, đi thẳng tới tiểu dịch trước mặt. Ca ta không có nói cho ngươi, đây là, Lục Thần đối với Lục Di cười cười, không trách các ngươi, là ta không tốt, trở về thiếu các ngươi lại lo lắng an toàn của ta mới. Chỉ có. Không có nói cho ta, cô Phi nếu như ở chỗ này, phòng chừng muốn chọc giận ra nội thương. Đại ca đối với em gái thái độ cùng thái độ đối với chính mình kém cũng quá xa a, tiểu dịch ngươi tốt biết ta là ai không? Ngươi là ta mụ mụ ca ca, ngươi là, cậu, Lục Thần nhất thời cười như hoa nở, nhỏ như vậy liền biết rõ, ta giống như lớn như vậy thời điểm còn hồ lý hồ đồ đâu. Lý Mộc Hoa cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần, ngươi là không biết tiểu dịch không phải bình thường hai từ. Hắn đặc biệt thông minh, chỉ số X rất cao, hơn nữa thể chất không thể tầm thường so sánh. Lục Thần đã hiểu, muốn nói thiên tài, chính mình thật không tính là thiên tài, nhưng Lý Mộc Hoa có ý tứ là tiểu dịch liền là thiên tài chân chính. Tiểu dịch mau gọi cậu, Lục Di thấy ca ca không có trách mình, kích động nói. Tiểu dịch nhưng vẫn tò mò nhìn Lục Thần. Cậu, ngươi và ba ba người nào lợi hại à, Lục Thần cười ha ha, tiểu gia hỏa còn không quên vấn đề này. Ba ngươi là băng nguyên ngôi sao đệ nhất cậu nha, xem như là địa cầu tối cường A, cho nên chúng ta không cách nào so sánh được ra ai hơn lợi hại. Một bên Lục Di cùng Lý Mộc Hoa vừa nghe cũng biết Lục Thần thì không muốn phá hư hài tử trong lòng phụ thân hình tượng, dù sao ở hài tử trong lòng, phụ thân đều là lợi hại nhất. Tiểu dịch khẽ nhíu mày, suy nghĩ kỹ một hồi, ta đây về sau phải giống như ba cùng cậu giống nhau, trở thành lợi hại nhất. Đám người thấy cái này tiểu gia hỏa nghiêm túc dáng vẻ, nhịn không được cười lên ha hà. Nếu Lục Thần trở về, hắn lại có lúc gian, cái kia buổi chiều họp phụ huynh liền có Lục Thần tham gia. Tiểu dịch tuy là thiên phú hơn người, nhưng Lục Di cũng không hy vọng quân đội giống như là đối đãi quái dị, đơn độc bồi dưỡng Bắc Tuyết dễ, cho nên cũng cùng tuổi hài tử giống nhau cùng tiến lên nhà trẻ. Chỉ là thân phận của Lục Di dù sao không giống với, cộng thêm tiểu dịch thiên phú cùng người thường bất đồng. Giống như Bắc Tuyết dễ như vậy, Cửu Thiên Con Lai kỳ thực cũng không phải là duy nhất, ở Ngũ Trọng Thiên bên trong còn có vài cái cùng ngoại tộc lấy nhau án lệ. Chỉ là địa cầu đồng minh, ngoại trừ Lục Di một nhà, không có cho phép còn lại thông hôn giả tiến nhập địa cầu. Dù sao bại lộ địa cầu vị trí là vô cùng nguy hiểm. Lục Di bên này nha, ngoại trừ lục thần lực ảnh hưởng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là cô Phi nỗ lực kết quả. Hắn vì địa cầu người chơi làm ra rất nhiều cống hiến, đây là quá rõ ràng, đồng minh lúc này mới phê chuẩn Lục Di xin. Tuy nói đồng minh không có phê chuẩn còn lại ngoại tộc tiến nhập địa cầu, nhưng làm trong 9 ngày đại tân sinh, địa cầu phương diện cũng là cực kỳ coi trọng. Đi qua đơn giản chắc thí phát hiện, toàn cầu tổng cộng 5 tên cùng ngoại tộc lấy nhau con mới sinh, đều vốn có phi thường ưu tú tư chất. Có xét thấy này, mặt trên đem tiểu dịch an bài ở Hoa Đô nhà trẻ. Hoa Đô nhà trẻ là Z quốc quan phương quản hạt nhà trẻ, chủ yếu bồi dưỡng phương hướng ngoại trừ một dạng văn thể chương trình học bên ngoài, còn có Cửu Thiên tương quan một ít cơ sở luyện tập hạng mục, là hiện nay toàn cầu nhất chuyên nghiệp nhất chính quy Cửu Thiên nhà trẻ một trong. Hoa Đô nhà trẻ sở hữu sân bay, chỉ một điểm này, đã có thể tưởng tượng ra vườn trẻ này có bao nhiêu khoa trương, có thể lên cái này nhà trẻ gia đình, bình thường giàu sang người còn không thể nào vào được. Buổi chiều, Lục Thần mang theo tiểu dịch đi trước Hoa Đô nhà trẻ. Lục Thần có thập dực lại không có xe, điều này thật có chút xấu hổ, cái kia nhà trẻ còn rất xa, tuy nói đang ở Giang Thành, nhưng vị trí thật vắng vẻ. Phía trước địa cầu cái gì đại tái hắn thắng một chiếc thiên hành công ty khái niệm xe thể thao, kết quả bị hắn bán cho quân đội, hiện tại chỉ có thể ôm tiểu dịch bộ hành đi trước, cùng lắm thì địa phương không người dùng một ít di chuyển vị trí kỹ năng là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu dịch cũng không sợ sinh, vẫn tò mò nhìn chằm chằm Lục Thần. Đột nhiên tiểu dịch nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, nói rằng. Cậu, bọn họ nói có rất lợi hại tòa kỳ, ta có thể ngồi một chút sao? Quảng cáo, Lục Thần nhìn một chút tiểu dịch mỉm cười, nếu là người khác, hắn khả năng lười triệu hoán thập dực, hắn vốn là một cái người khiêm tốn, thập dực quá mức chói mắt. Thế nhưng đối mặt thân ngoại xanh đệ một điều thỉnh cầu, Lục Thần làm sao nhịn tâm cự tuyệt? Đương nhiên là có thể, bất quá, ngươi không sợ sao? Tiểu dịch mới, chỉ có, không sợ đâu, ta về sau cũng muốn đi Cửu Thiên, tiểu gia hỏa trang nghiêm nói rằng. Lục Thần đối với cái này tiểu gia hòa thực sự là càng xem càng thích, hơi có chút giống như hắn mụ mụ khi còn bé dáng vẻ, người một chút xíu đại, dũng khí cũng không thua đại nhân. Hoa Đô nhà trẻ, bãi đỗ xe đậu đầy nghìn vạn cấp số lượng xe sang trọng. Nhưng ở nơi đây, xe sang trọng đã đều không coi vào đâu, sân bay không ngừng có phi cơ trực thăng tư nhân rớt xuống. Chuyện thú vị, một cái nhà trẻ vào viên gia trường biết chu vi đã có không ít bách tính vây xem. Má của ta ơi, đây là nhà trẻ sao? Những thứ này đều là cái gì gia đình, nghìn vạn xe sang trọng lái vào đều không mặt mũi, ta đã nói với ngươi quan lớn phú hào đều vào không được. Ta một người bạn trong nhà chỉ ít vài tỷ muốn đem hài tử đưa vào đều không thành. Ta biết nơi này có không ít ngũ trọng thiên cường giả siêu cấp đâu, con gái của bọn hắn thuộc tính có thể so với một dạng hài tử cao, toàn cầu đều rất coi trọng những hài tử này phát triển. Cái này một nhóm siêu cấp nhà trẻ chính là chuyên môn vì những hài tử này thiết lập. Ngũ trọng thiên cường giả siêu cấp, thiên, bất kể nói thế nào, lái máy bay trực thăng tiễn hài tử bên trên nhà trẻ ta vẫn cảm thấy tốt khoa trương a, các ngươi xem, cũng không thiếu phi cơ trực thăng ở hướng bên này. Đang lúc nói chuyện, chung quanh phi cơ trực thăng đột nhiên emergency landing. Bọn họ còn chưa đi tới sân bay, rời rạc bách hàng ở chung quanh, thoạt nhìn có chút vội vàng dáng vẻ. Không bao lâu, bầu trời tầng mây cuồn cuộn, một con kinh thiên cự long thân ảnh, mơ hồ hiện lên. Cách chương.